Hạc Tân, chương 28, góc truyện audio.com. Tôn Thanh Hạ rơi vào sương mù vì Diệp Tân bất ngờ chủ động thân cận, nhưng ngay sau đó hắn đã kịp hồi thần, sương mù tựa như biến thành từng giọt nước mắt lành chảy trong tim, an ủi nỗi hoảng loạn đang lan tràn toàn thân hắn. Hắn vòng tay ôm lấy Diệp Tân, dịu dàng hỏi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao? Vừa trải lòng, Diệp Tân càng thêm rối rắm, nghe hắn hỏi liền gấp gáp giục. Anh trả lời em trước, Tôn Thanh Hạ thở dài, cười khẽ một tiếng. Hắn sống hơn 30 năm nhưng cái cảm giác được nếm thử vị ngọt của tình yêu cũng chẳng nhiều nhặn gì. Rõ ràng hắn có thể đánh giá chính xác chuyện người khác chỉ bằng một ánh nhìn, vậy mà khi bản thân rơi vào sương mù lại chẳng thể tìm đường ra. Hắn trả lời, lúc anh thích Trình Viêm, tuổi còn rất trẻ. Từ khi đi học đến lúc đi làm, dần dần thầm mến đã biến thành thói quen, cũng không biết còn có thể gọi là thích được nữa hay không. Sau đó em xuất hiện, có lẽ bởi sớm chiều chung đụng, lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui giữa tình nhân với nhau, mà cảm giác ấy đều do em mang lại. Anh luôn hướng về cậu ấy, luôn cố che giấu tình cảm thầm mến của mình, sợ người khác nhìn ra. Nhìn ra anh có ý đồ với cậu ấy, nhưng ở bên em, anh có thể được là chính mình, làm những điều anh muốn, sự thoải mái ấy trước nay chưa từng có. Chưa kể, mắt hắn ánh lên sự hạnh phúc lấp lánh, dù nam hay nữ anh vẫn cho rằng ngoài cậu ấy ra anh không thể thích ai khác nữa, nhưng không ngờ hết lần này đến lần khác anh chẳng thể rời mắt khỏi em. Trong mắt em luôn có anh tránh không được cũng không muốn tránh. Cho nên Diệp Tân, em dựa vào đâu mà cho rằng anh không thích em? Anh thích em, không, phải nói rằng anh yêu em. Trái tim Diệp Tân nhảy không ngừng trong lồng ngực thình thịch ra tốc theo từng câu nói của Tôn Thanh Hạ. Thậm chí cậu chẳng cần hỏi thêm điều gì nữa, phần tình ý trong từng câu từng chữ kia đã đủ rồi. Có lẽ đã qua đắm chìm trong những lời Tôn Thanh Hạ vừa nói, Diệp Tân dãy khỏi lồng ngực hắn, chân trần nhảy xuống giường, sau đó ngửa đầu, hôn lên môi hắn, lấy đó như lời đáp lại tâm ý tương thông giữa cả hai. Mặt đỏ tim tập cũng không thể ngăn được cơn bão vui sướng tràn ngập trong tâm tưởng. Tôn Thanh Hạ tức khắc cuốn lấy đầu lưỡi Diệp Tân, cướp lấy từng hơi thở trong miệng đối phương, rồi bế cậu trở lại giường, đổ ập thân thể đè lên người cậu, nụ hôn triền miên chạy dọc lên mi tâm, khóe mắt cả khuôn mặt rồi lại quay về môi. Đã gần một tháng hai người không thân thiết, hiện tại núi băng vỡ tan thành mảnh nhỏ, Tôn Thanh Hạ không khỏi tâm viên ý mãn, cởi bỏ hết quần áo ngủ trên người Diệp Tân, vuốt ve thân thể đã bao lâu làm hắn khát vọng, hai tay chạy dọc theo tấm lưng trắng nõn, chậm rãi thăm dò xuống phía dưới, như có như không gãi nhẹ khe mông tiêu hồn, rồi mãnh liệt xoa nắn hai quả núi thịt mềm mại. Diệp Tân run lên từng đợt bởi những cái vuốt ve lúc mạnh lúc yếu của hắn, nhưng vẫn ngượng ngùng ôm lấy vai hắn, đáp lại nụ hôn nóng như lửa. Tôn Thanh Hạ nhớ đến sau lưng Diệp Tân vẫn còn vết thương, cơ thể hoàn toàn ra sức hay bị đè ép. Vì vậy hắn để cậu ngồi dậy, đưa lưng về phía mình, rồi nhẹ nhàng liếm láp miệng vết thương đã bắt đầu kéo ra non, lộ ra mảng thịt hồng nhạt trên lưng cậu. Nơi mới mọc ra non đặc biệt mẫn cảm, Diệp Tân có thể cảm nhận được nơi đó không còn đau đớn như cậu nghĩ, mà khi được hắn liếm mút lại có chút nhột tia. Góc truyện audio.com. Điện từ ấy lan ra toàn thân, đầu óc tê dại, khiến cậu nhịn không nổi bật ra tiếng rên rỉ đượm hơi tình dục. Tôn Thanh Hạ dùng môi thay thế đầu ngón tay, điều khiển nó chạy dọc theo tấm lưng xinh đẹp xuống phía dưới, lưu luyến liếm cắn phần xương vụt mẫn cảm. Diệp Tân muốn thoát khỏi đầu lưỡi ấm áp kia, nhưng mông eo đều bị nắm chặt trốn không được, cơn sóng ướt át tỉ mẩn tê dại làm lỗ hậu phía dưới co rút, cậu vô thức cọ mông lên ra trải giường. Biết Diệp Tân đã có cảm giác, Tôn Thanh Hạ cúi sát xuống bên tai cậu, khẽ cắn lên vành tai xinh xắn ửng hồng. Diệp Tân quay đầu muốn cùng Tôn Thanh Hạ hôn môi, hắn đương nhiên thỏa mãn cậu, hai người gắn bó giao triền, nước bọt hòa trộn hỗn độn, lúc hai làn môi tách ra kéo thêm sợi chỉ bạc tình sắc dâm mị. Đôi mắt đào hoa của Tôn Thanh Hạ lấp lánh sắc dục, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tân cười nói. Em thật thơm, là mùi sữa tắm cậu thường dùng. Thanh âm khàn khàn, trầm thấp khiến trái tim Diệp Tân như bị vuốt mèo gãi ngứa, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp hỗn loạn, cậu vùi đầu vào gối che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra vành tai ửng hồng cùng cái gáy trắng nõn. Hình ảnh này đánh mạnh vào thị giác, mang đến sự cám dỗ khó thể cưỡng lại. Tiết hầu Tôn Thanh Hạ giật nảy, phần bụng dưới hừng hực lửa nóng, mùi vị tình dục lúc này càng thêm đượm nồng. Hắn dùng hai ngón tay dấp dính gel bôi trơn mát lạnh, khẽ tách hai đồi thịt căng mọng của Diệp Tân, thong thả tiến nhập miệng huyệt. Tương đương cách một khoảng thời gian không làm tình sự, hậu huyệt đã căng chặt khó vào, Diệp Tân miễn cưỡng thích ứng với cảm giác quái dị đột ngột, hai cánh mông run rẩy, vừa sợ vừa mong nằm đợi trên giường, chờ những va chạm ngọt ngào sắp tới. Một bàn tay còn lại của Tôn Thanh Hạ không hề rảnh rỗi, nó vòng qua eo Diệp Tân, lần mò tiến lên hạt đậu đỏ trước ngực cậu, thả sức nhấn nhít, dù nhỏ nhưng sờ vẫn sướng thật. Ừ, tương đương trong cơn khoái cảm mãnh liệt lại nghe thấy câu nói đầy ý dâm của hắn, mặt Diệp Tân bắt đầu bốc lửa, thân thể chịu không nổi, muốn thoát khỏi cơn sóng tê dại đang ồ ạt tập kích mà bất giác đẩy hông về phía sau, nhưng chẳng ngờ càng làm vậy, ngón tay đang tiến nhập trong cốc huyệt càng được Diệp đâm sâu. A, Diệp Tân tự làm tự chịu, trước sau hai đầu mẫn cảm đều bị tấn công, miệng cậu mở lớn nhưng vẫn không thể hít thở thông thuận. Tôn Thanh Hạ ra sức nới rộng miệng thịt ngọ nguậy bên trong trêu chọc phách thịt ướt át. Đến khi cảm thấy nơi đó đã được nới vừa đủ, hắn rút ngón tay ra, mở rộng đôi chân trắng nõn của Diệp Tân, đồng thời đẩy mông cậu lên cao, để dương vi ti cứng rắn của hắn ngay nếp uốn mềm mại ướt át chậm rãi chen vào. Đừng, Diệp Tân chưa kịp chuẩn bị, hậu huyệt đã bị người phía sau chiếm lấy, cậu siết chặt ga trải giường, hưởng thụ quá trình bị dày vò, cảm nhận vách thịt càng lúc càng mềm yếu vì bị gậy TST cứng rắn nghiền nát. Đến khi dương vi ti hoàn toàn nút cắn, cảm thụ được ấm nóng tầng tầng bao vây, Tôn Thanh Hạ mới cúi đầu thở dốc một tiếng, rồi thong thả cử động. Cơ thể bị đẩy theo từng cú nhấp, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh khiến Diệp Tân thở dốc không ngừng, cậu ngửa đầu cố hít lấy không khí, và dĩ nhiên, miệng đã mở thì làm sao ngăn nổi tiếng rên nối tiếp thoát ra. Tôn Thanh Hạ càng hung tợn đâm chọc, hai túi tinh đập vào mông thịt tạo ra âm thanh ba ba ba không ngừng nghỉ, lọt vào tai hai người chẳng. gocchuyenaudio.com, khác nào thuốc kích dục liều mạnh, hắn cúi đầu mút lấy đôi môi sưng đỏ của Diệp Tân, hai chiếc lưỡi ướt ái quấn quýt giao triền, động tác nửa người dưới lại chưa lúc nào gián đoạn, cuối cùng, hắn bất ngờ thọc sâu đến điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, mạnh mẽ đè nghiến. Hức, chậm, chút, Diệp Tân bị từng đợt sóng khoái cảm đánh úp, cậu muốn nói đừng chạm đến nơi đó, nhưng lại vô thức nâng mông, để Tôn Thanh Hạ thâm nhập dễ dàng hơn, sự ngượng ngùng giờ khắc này đã bị tình cảm mê luyến đánh bại. Hạ thân Diệp Tân ma sát ra trải giường, mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể bị xâm chiếm, chơi đùa, dòng nhiệt nóng lan tràn khắp cơ thể tỏa nhiệt cả da bầu không khí, rồi tập trung lại tại nơi giao hợp. Huyệt thịt không ngừng khép mở, đầu ngón chân căng cứng miết trên đệm giường. Muốn bắn, Tôn, không kịp thốt hết câu, Diệp Tân đã bắn, hai mắt cậu đỏ hồng, miệng há to thở dốc nơi vừa căng cứng quá độ giờ chỉ nửa cứng nửa mềm, mặt sau vì thế cũng mềm ướt bất ngờ, hấp dẫn kẻ khơi mào tinh dịch trắng đục phun hết lên sàng đan, cực kỳ dâm loạn. Vì cao trào nên miệng huyệt của cậu bất ngờ siết chặt hơn, làm Tôn Thanh Hạ sướng đến suýt bắn. Thấy Diệp Tân đang gọi tên mình lại nhịn không được bắn tinh, hắn dán miệng vào tai cậu, nhu tình như nước hỏi. Gọi anh sao, hắn hy vọng Diệp Tân sẽ gọi thẳng tên hắn, mà không phải dùng kính ngữ như trước đây. Ban nãy là lần đầu tiên cậu gọi hắn như vậy, làm sâu trong trái tim hắn loạn nhịp vì kinh hỉ. Giảm tốc độ đưa đẩy, nhưng lại nghiền sâu trong cơ thể Diệp Tân đến tận cùng, hắn cũng không quên dùng tay chà đạp cây thịt đã mệt mỏi vì chút tinh của cậu, giọng nói hắn chẳng hề chứa chút nào nhẫn nại, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu trầm ấm dụ dỗ. Diệp Tân, gọi tên anh. Sau cao trào, cơ thể Diệp Tân càng thêm mẫn cảm, bên trong thân thể vẫn bị vật thể to lớn xâm nhập khiến những tiếng rên rỉ chưa thể ngừng lại. Sắc mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt ướt nước nhìn gương mặt đẹp trai của ai kia đang kề sát mặt mình, cậu nhịn không được động tâm tư, liền nhẹ nhàng đẩy người về phía trước dán môi mình lên môi Tôn Thanh Hạ tiếp đó nhẹ nhàng gọi. Tôn Thanh Hạ chữ cuối cùng gần như bị nuốt trôi bởi tiếng rên đứt quãng, Tôn Thanh Hạ nghe cậu gọi tên mình liền nhịn không nổi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Lúc này, không chỉ thân thể hai người tương giao, mà tâm ý cũng đã trung hòa làm một. Tôn Thanh Hạ say đắm ôm lấy người trong lòng, tham lam xâm chiếm làn môi mời gọi. Môi môi giao hòa, lửa tình hừng hực, những tiếng rên nhỏ vụn tràn ra khỏi miệng, Tôn Thanh Hạ buông tha đầu nhũ đã sưng đỏ của Diệp Tân, nhưng động tác dưới thân lại chẳng hề nhẹ nhàng. Mông thịt trắng nõn ngon miệng đã bị đâm đến mức đỏ hồng, Tôn Thanh Hạ càng nhìn càng thích mắt, thời gian rong ruổi với những cú nhấp sâu, đâm mạnh càng kéo dài. Nhẹ chút, vẫn trong tư thế cắm sâu, Tôn Thanh Hạ nâng đùi Diệp Tân lên, để cậu quỳ gối trên giường, bờ mông nhổng lên thật cao tạo đường cong tuyệt đẹp từ lưng đến hết phần xương cụt vô cùng quyến rũ. Lửa trong mắt Tôn Thanh Hạ càng bùng phát mạnh mẽ, hắn bóp mông cậu ra sức xâm nhập. Nơi kết hợp giữa hai người vừa ướt vừa mềm, dính dính nhấp nháp, đỏ tươi dâm đãng. Gạch dưới, tư thế này khiến Diệp Tân xấu hổ không chịu nổi, dương vi ti cực nóng đưa đẩy trong thân thể cậu dường như càng lúc càng thêm cứng rắn như thanh sắt. gocchuyenaudio.com, nung đỏ thiêu cháy toàn bộ cơ thể cậu, hạ thân cậu một lần nữa bị Tôn Thanh Hạ nắm lấy, trên rứt nắn tuốt đầu nấm bị ngón tay hắn xoay tròn quấy phá. Da đầu Diệp Tân tê dại, lồng ngực ép sâu, mông nhô lên cao hơn, bất giác nghênh đón những cú đưa đẩy kịch liệt từ Tôn Thanh Hạ. hức a, da toàn thân Diệp Tân đỏ hồng, lục phủ ngũ tạng tựa như bị điện giật tê liệt, thân thể run rẩy, nức nở nuốt xuống tiếng rên rỉ kìm nén, sau đó cậu rất nhanh cao trào lần nữa, bắn đầy tinh dịch ra tay Tôn Thanh Hạ. Có vẻ cậu cũng biết mình vừa bắn, đỏ mặc mắc cỡ muốn lau chất lỏng xấu hổ kia đi, nhưng cánh tay lại bị Tôn Thanh Hạ cưỡng ép không cho cử động, thân thể nhấp nhô theo từng cú thúc. A, a, ha, a, Diệp Tân triệt để sụi lơ bất lực mặc cho Tôn Thanh Hạ nắc mạnh trong thân thể mình. Lúc này Tôn Thanh Hạ cũng sắp đến cực hạn, mồ hôi ướt đẫm thái dương, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, sau chục cú thúc mãnh liệt cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, rộng mạnh vào sâu bên trong Diệp Tân, phun ra dòng tinh chất nóng bỏng. Hức a a, bị dòng chất lỏng nóng cháy tấn công, Diệp Tân không còn sức kháng cự, lông mi cậu vẫn còn vương nước mắt khẽ run rẩy, hơi nước trong ánh mắt mông lung, cảm giác hậu huyệt bị nhồi đầy, cậu bất giác nghiêng đầu muốn được hôn. Ngoài cửa sổ mưa mỗi lúc một lớn, mà hai người trong phòng tựa như vừa được hồi sinh, một lần nữa rơi vào lửa tình nồng cháy, triền miên khó dứt. Cách chương.